Ông xã hợp đồng, chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có. Cô dứt khoát không thừa nhận. Tưởng Tiểu Trường khẽ thở dài rất khó nghe được. Tôi cho cô thời gian. Tôi hy vọng cô suy nghĩ kỹ một chút. Tôi cũng sẽ cho mình thời gian cân nhắc xem làm sao bỏ đi nghi ngờ của cô đối với tôi. Nói xong, Tưởng Tiểu Trường kín đáo đưa điện thoại mà Nhạc Nhất Nhạc vừa làm rơi tới cho cô. Nhạc Nhất Nhạc nhìn điện thoại di động của mình muốn nói lại thôi. Tưởng Tiểu Trường đã phất tay chào cô và rời khỏi đó. Cô còn cần suy nghĩ nữa sao? Lại suy nghĩ thật kỹ sao? Nhạc Nhất Nhạc cầm điện thoại di động của mình. Vẻ mặt khác thường, trong lòng rất loạn. Trước đây chỉ cần tâm trạng Nhạc Nhất Nhạc có thay đổi, sẽ lựa chọn lập tức nói cho Vạn Tố Y và Nguyễn Ca biết. Nhưng lần này, cô không muốn nói. Thậm chí đi làm cũng không tập trung. Trước đây, Nhạc Nhất Nhạc là người sôi động nhất trong ba người ở trên diễn đàn. Nhưng lần này, cô lại liên tiếp biến mất mấy ngày. Vạn Tố Y gọi điện thoại cho cô cũng không thấy cô nghe máy. Nguyễn Ca quay phim xong về nước, hẹn hai người cùng tụ tập. Nhưng chỉ hẹn được Vạn Tố Y mà không liên lạc được với Nhạc Nhất Nhạc. Gần đây Nhất Nhạc xảy ra chuyện gì? Bận rộn như vậy sao? Nguyễn Ca uống một ngụm nước chanh rồi nhìn Vạn Tố Y hỏi. Vạn Tố Y lắc đầu. Cô không nhận được tin tức của cô ấy mấy ngày. Tôi cũng vậy, ngay cả cô cũng không liên hệ được sao? Nguyễn Ca kinh ngạc, trước giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Trong ba người, Nguyễn Ca và Nhạc Nhất Nhạc đều có quan hệ tốt với Vạn Tố Y. Hai người gặp phải chuyện gì? Có muốn tránh ai cũng sẽ không tránh cô. Nhưng lần này, Nhạc Nhất Nhạc thậm chí còn không nói nguyên nhân cho cô biết. Vạn Tố Y khẽ gật đầu. Tôi gọi cho cô ấy mấy lần nhưng không ai nghe máy. Chỉ có điều cô ấy có nhắn lại cho tôi là đang trong phiên trực. Nói như vậy, Nguyễn Ca trái lại có thể hiểu được. Trong thời gian này, công việc của cô ấy hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi. Nghề nghiệp của cô ấy thỉnh thoảng lại bận như vậy. Nguyễn Ca dùng ống hút khuấy đều nước chanh. Nói nghiêm túc, không còn lo lắng như trước nữa. Vạn Tố Y gật đầu đáp một tiếng. Hình như cũng chỉ thấy có một lý do đó là thông suốt. Cô thì sao? Sau khi quay phim xong, cô định làm gì? Vạn Tố Y chuyển câu chuyện qua Nguyễn Ca. Mắt Nguyễn Ca sáng lên. Cuối cùng mới bằng lòng rời miệng khỏi ống hút. Tôi dự định đi với Thiệu Lâm ra nước ngoài chơi một thời gian. Chúng tôi đã quyết định địa điểm rồi. Sẽ đi sa mạc, cô và Tổng Giám Đốc Mạnh có muốn đi cùng chúng tôi không? Nghe nói là sa mạc, Vạn Tố Y lập tức khoát tay áo. Không, trong thời gian này tôi vẫn tương đối bận. Được rồi, Nguyễn Ca nhún vai, thấy cô bây giờ đã học cách để cho mình nghỉ ngơi. Tôi cũng mừng thay cho cô, Vạn Tố Y tùy ý lên tiếng. Trước đây cho dù cô vẫn luôn nghỉ ngơi, nhưng tôi cảm thấy cô sống cũng không thoải mái lắm. Bây giờ trái lại có vẻ đã nhìn thoáng ra rồi. Trên mặt Nguyễn Ca tươi cười rạng rỡ. Đúng vậy, tôi vẫn rất thích tiết tấu của cuộc sống bây giờ. Có tự do, có lý tưởng, có hạnh phúc sao? Vạn Tố Y chống một tay lên bàn. Ánh mắt nhìn cô ấy có phần trêu chọc. Nguyễn Ca học cô, đi tới gần, một tay chống vào gương mặt. Chớp mắt, còn có người đàn ông. Ha ha, Nguyễn Ca nói xong, đã tự mình cười ra tiếng trước. Dường như phản xạ của Vạn Tố Y quá chậm. Một lúc sau mới cúi đầu cười ra tiếng. Lý tưởng là phải có, nhưng nghỉ ngơi cũng cần thiết. Lúc nghỉ ngơi thuận tiện bồi dưỡng tình yêu. Rất tốt, Nguyễn Ca điểm tay vào gương mặt. Nói thản nhiên lại thoải mái. Bây giờ ấy đang hạnh phúc. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Nguyễn Ca nói qua, cả đời này cô đã quyết định không kết hôn, không con cái, bởi vì cô đã có tình yêu và tự do. Hai người cứ nắm tay người yêu cả đời cũng rất tốt. Cách nhìn của Vạn Tố Y về tình yêu và hôn nhân không giống với Nguyễn Ca. Nhưng cô tin tưởng Nguyễn Ca đưa ra lựa chọn đúng. Thế giới này vốn có trăm kỳ ngàn quái. Mỗi người đều không giống nhau. Tất cả mọi người đều có quyền tự do quyết định cuộc sống của mình thế nào. Hạnh phúc là tốt rồi. Vạn Tố Y tìm được cách sống có phù hợp và yêu thích. Nguyễn Ca cũng tìm được. Hai người ngồi ở cửa hàng đồ uống, nói chuyện về những gì xảy ra trong nửa năm gần đây. Nguyễn Ca vội vàng ra ngoài chơi. Cách thả lỏng của cô ấy là du lịch, mà của Vạn Tố Y lại là công việc. Cô và Nguyễn Ca cùng kinh doanh công ty làm đẹp, luôn phải có người xử lý. Mà Vạn Tố Y muốn dựa vào cố gắng của mình, làm công ty phát triển, đi lên. Cô có cảm giác rất thành tựu, cũng rất dễ dàng được thỏa mãn. Vạn Tố Y và Lương Dần đều làm trong ngành làm đẹp. Đôi bên có chút tin tức gì đều có thể lập tức biết được. Lương Dần đã làm đám cưới. Tuy không long trọng như lúc đầu đã nói, nhưng cũng khiến cho giới làm đẹp phải quan tâm. Nhưng khiến Lương Dần cười gượng chính là bất kể tạp chí giải trí hay là tin tức làm đẹp. Chỉ cần tin tức có liên quan tới đám cưới của hắn, tiêu đề gần như đều là chồng trước của Vạn Tố Y. Với điều này, quả thật muốn ép cho hắn suy sụp. Chỉ cần thấy được mấy chữ này, tâm tình của hắn lại trở nên phức tạp. Cho dù Lương Dần gửi thiếp mời cưới tới cho Vạn Tố Y, nhưng cô không đi. Lương Dần làm đám cưới hai lần, cô không cần thiết chứng kiến cả hai. Vạn Tố Y chỉ xem qua tin tức về Lương Dần, không có bất kỳ cảm xúc gì. Buổi chiều, cô xử lý xong công việc của mình, được trợ lý nhắc nhở phải tới đài truyền hình. Hôm nay, cô phải đi tới làm khách mời trong một chương trình phỏng vấn giới nữ. Tại trường quay, MC có thể e ngại thân phận đặc biệt của Vạn Tố Y, cũng không làm khó dễ, hỏi những vấn đề dễ ứng phó. Chỉ là khi chương trình sắp kết thúc lúc, vẻ mặt MC khó xử hỏi thăm. Không biết cô có nghe nói về tin tức đám cưới của ngài Lương Dần không? Tôi có nghe nói, nghe được tên Lương Dần. Vạn Tố Y cũng không bối rối, mỉm cười trả lời, vậy cô có lời gì muốn nói không? Nữ MC tò mò hỏi, không, đó là đám cưới của anh ta, không liên quan gì đến tôi. Hơn nữa chúng tôi không tính là quen thuộc, không cần thiết phải thông báo mọi chuyện. Thái độ Vạn Tố Y thản nhiên, lời nói ra cũng rất đanh thép. MC thưởng thức gật đầu, vấn đề như vậy, cô ta không muốn hỏi. Nhưng đài truyền hình đưa ra vài đề tài, cô ta chỉ có thể hỏi. Bây giờ bên ngoài đều đang đồn chồng của cô muốn tham gia vào quân đoàn ẩm thực, cô thấy điều này thế nào? MC rất nhanh đã chuyển đề tài đến Mạnh Kiều Dịch. Vạn Tố Y cười khẽ, ánh mắt dị dàng. Trong chuyện này, anh ấy càng hiểu hơn tôi. Tôi chỉ biết bất kể anh ấy làm gì, tôi đều sẽ ủng hộ. Đồng thời tin tưởng anh ấy có thể làm rất tốt. Tôi nghĩ, tất cả mọi người hẳn đều biết anh ấy có năng lực như thế. Vạn Tố Y nói rất khiêm tốn, nhưng thông qua nét mặt của cô, tất cả mọi người có thể thấy cô rất tự hào về Mạnh Kiều Dịch. Khi cô nói về Mạnh Kiều Dịch và nói lên Lương Dần, lời lẽ giọng điệu đều không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt và thái độ hoàn toàn khác biệt. Người ta liếc mắt lại có thể thấy được bây giờ cô rất hạnh phúc. Cuộc phỏng vấn kết thúc, cô vừa đi vào hậu trường lại nhận được điện thoại của Nhạc Nhất Nhạc. Nhất Nhạc, gần đây bạn đi đâu vậy? Vạn Tố Y thấy cô gọi điện thoại tới thì thở phào nhẹ nhõm. Tối thiểu chứng minh cô ấy không có việc gì. Bên kia điện thoại, Nhạc Nhất Nhạc nói ấp a ấp úng một hồi lâu, mới nói ra được một câu đầy đủ. Tố Y, mình kết hôn rồi, cách chương.